Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894, quái gió nổi lên. Kia Cơ Hoa Ngữ thấy được Ngư Công Tử cá vàng chi thân, tự nhiên là tức giận bất bình. Hắn trước kia đại các chủ chi tử thân phận, còn không thể như thường nhân giống nhau tu hành, mà lúc này nhìn lại, kia Ngư Công Tử rõ ràng cùng chính mình giống nhau. Lại là như thường nhân giống nhau. Nghĩ đến đây, kia Cơ Hoa Ngữ trong lòng tự nhiên hụt hẫng. Kia Cơ Hoa Ngữ nhìn chỗ cao thác nước, trong lòng lại là có chính mình so đo. Hắn thấy kia Ngư Công Tử thiếu chút nữa đăng đỉnh, chính mình trong lòng tự nhiên là không phục. Cơ Hoa Ngữ đã là tới nơi đây vài lần, kia thác nước phía trên, nơi nào dễ dàng phàn viện, nơi nào không dễ trèo lên, hắn trong lòng đều sáng tỏ. Bởi vậy, Cơ Hoa Ngữ đối với lần này đăng đỉnh lại là rất có tin tưởng. Nhưng thấy kia Cơ Hoa Ngữ thân mình vừa động, tám chỉ đại chảo liền đong đưa mở ra. Kể từ đó, kia Cơ Hoa Ngữ nhưng thật ra so người khác càng thêm tốc độ. Nhưng thấy này tám chảo phía trên ẩn ẩn có giác hút xuất hiện, kia móng vuốt ở vách đá phía trên nhẹ nhàng một xúc, thân mình liền vèo một tiếng phi giống nhau xông thẳng tận trời. Cơ Hoa Ngữ tốc độ cực nhanh, tựa hồ so với kia Ngư Công Tử còn muốn mau lẹ thượng vài phần. Nhưng thấy này tám chỉ móng vuốt tung bay, không bao lâu liền qua một nửa thác nước. Những cái đó dòng nước dường như là ở tránh né Cơ Hoa Ngữ giống nhau, nhưng thấy dòng nước bay nhanh chảy xuôi, lại là không thấy có một tia đình trệ. Kỳ thật, từ xa nhìn lại, kia Cơ Hoa Ngữ trên người kim quang tựa hồ cùng Ngư Công Tử lại có điều bất đồng. Kia Ngư Công Tử chính là toàn thân kim hoàng, lại xem Cơ Hoa Ngữ khi lại là kim sắc, bên trong mang theo nhàn nhạt ửng đỏ. Kể từ đó, kim trung mang hồng, hồng trung mang kim, tất nhiên là bất phàm. Giang Nam Nhứ ở dưới xem xuất thần, lại thấy Cơ Hoa Ngữ thân mình càng lúc càng cao, mắt thấy liền muốn tới đạt kia thác nước đỉnh. Có lẽ là vừa rồi màu trắng tia chớp đánh rơi Ngư Công Tử duyên cớ, phía dưới mọi người đều mở to hai mắt, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì chi tiết. Hết thảy đều tới như vậy bình đạm, không thấy có tia chớp xuất hiện, cũng chưa từng nghe nói có tiếng sấm vang lên. Nhưng thấy kia Cơ Hoa Ngữ thân mình thoán thượng thác nước đỉnh, lại là giống như lấy đồ trong túi giống nhau mạch. Giang Nam Nhứ đột nhiên cảm giác trong không khí truyền đến một tia dị động, kia nhúc nhích tiết tấu rõ ràng không đúng, tựa hồ là có đại sự phát sinh giống nhau. Ngay sau đó, trong không khí xuất hiện một cổ ngưng trọng không khí, nhưng thấy kia không khí như cũ, lại không phía trước bộ dạng. Đột nhiên, một trận thanh phong phất khởi, tự phía dưới thản nhiên mà sinh. Giang Nam Như sớm đã phát hiện kia thanh phong không giống bình thường, đãi đi coi trọng phương thác nước là lúc, lại thấy kia thác nước phía trên thanh phong càng sâu, quả thực có thể dùng sậu phong tới hình dung. Lại nói kia Cơ Hoa Ngữ, thấy chính mình đã là tới rồi thác nước chi đỉnh, không thấy có tia chớp buông xuống, trong lòng đang ở đại hỉ, cũng không biết ở trong mộng có bao nhiêu hồi Cơ Hoa Ngữ mộng tưởng đến chỗ này. Mà lúc này, chỉ cần chính mình bước chân một vượt, liền xem như mộng tưởng trở thành sự thật. Nhưng thấy kia Cơ Hoa Ngữ đang muốn thượng kia thác nước, lại cảm giác thác nước phía trên một trận gió mạnh thổi quét mà đến, kia phong giống như là dao nhỏ giống nhau, cư nhiên sinh sôi đem Cơ Hoa Ngữ cản trở bên ngoài. Nếu là tầm thường, Cơ Hoa Ngữ tất nhiên là không e ngại những cái đó cái gọi là quái phong, nhưng ở thác nước phía trên lại là không thể nề hà. Chỉ thấy Cơ Hoa Ngữ thân mình một phục, linh hoạt tránh né qua đi, đãi kia quái phong một tán, liền một bước vượt qua. Ai ngờ, kia quái phong không những không thấy xua tan, lại biến càng thêm tứ lược, phàm là gió nổi lên, vô ảnh vô hình, nhưng kia thác nước chi đỉnh quái phong lại là bằng không. Nhưng thấy kia quái phong gào thét, nhưng thật ra rất có đem Cơ Hoa Ngữ thổi quét đến mà ý tứ. Hết chương.